Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1960, chương 1956, thần bí tiểu cô nương. Dịch Thiên Vân cả người đều là mộng, hắn không nghĩ tới chính mình sẽ bị cái tiểu cô nương cứu. Hơn nữa còn không phải cùng cái chủng tộc tồn tại nghe phía ngoài lục ma tộc nói. Tựa hồ là cùng cái khu vực bên trong chủng tộc khác. Hơn nữa còn 10 phần bài ngoại, không quá người thân thiết tình dáng vẻ, thật là bất cận nhân tình. Làm sao lại cứu hắn đâu? Dịch Thiên Vân nhìn từ trên xuống dưới tên này tiểu cô nương. Ngoại trừ màu tóc tương đối khác loại bên ngoài, song đồng nhìn tản ra nhàn nhạt thải quang. Phi thường tò mò ở trên người hắn đánh giá Dịch Thiên Vân, đối nàng hết sức tò mò. Nàng đồng dạng đối Dịch Thiên Vân cảm thấy hết sức tò mò. Tổng thể mà nói, tu vi của nàng cũng không tính cao, chỉ có tinh sư cấp bậc. Tuy nói như thế, nhưng tuổi của nàng cũng không lớn. Đợi tại cái này ngũ thải thân thạch trong khu vực, coi như thiên phú lại nát, tại như thế nồng đậm năng lượng bao khỏa dưới, thế nào cũng sẽ không kém. Ngươi vì sao cứu ta? Dịch Thiên Vân suy nghĩ dưới, cuối cùng vẫn là quyết định hỏi thăm tình huống. Ngươi không phải người xấu, tiểu cô nương đầu tiên là nghiêng đầu suy nghĩ dưới mới lên tiếng, ta không phải người xấu. Dịch Thiên Vân lập tức cười nhìn lấy nàng nói ra, làm sao ngươi biết ta không phải người xấu? Ngươi giết lục người của ma tộc cũng không phải là người xấu. Tiểu cô nương ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong mắt vẫn là có mấy phần khiếp đảm, không dám áp quá gần. Đối mặt một cái như thế xa lạ tồn tại, nàng vẫn là duy trì cảnh giác. Giết lục ma tộc cũng không phải là người xấu. Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, không nghĩ tới còn có chuyện như vậy sao? Nói như vậy, giúp người sát lục ma tộc đều không phải là người xấu. Tiểu cô nương nghiêng đầu một cái, chợt lắc đầu nói, không phải như thế. Ta từ trên người ngươi cảm giác được phi thường thân thiết khí tức, giống như cùng chúng ta không sai biệt lắm, mới có thể cứu ngươi, đồng thời ngươi giết lục ma tộc, khẳng định không phải người xấu đâu. Khí tức quen thuộc, Dịch Thiên Vân tưởng tượng, lập tức biết chuyện gì xảy ra. Trong miệng nàng nói tới quen thuộc cảm giác thân thiết, kỳ thật đúng vậy, ngũ sắc đế vương long khí tức đều là tương đối rất giống ngũ hành lực bé gái trước mắt. Minh xác là không có nửa điểm long tộc huyết mạch. Dò xét mắt quét qua, lập tức bày biện ra kỹ càng tin tức đến ngũ thải thần tộc. Dựa vào ngũ thải thân thạch sinh tồn chủng tộc, có được lực lượng cường đại, trưởng khống giả ngũ hành lực ngũ thải thần tộc. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, cuối cùng biết vì sao đối lục ma tộc tràn ngập địch ý. Đừng nói lục ma tộc, liền xem như chủng tộc khác, nhìn thấy ngũ thải thần tộc lúc đều muốn bắt trở về. Đây chính là khắp người đều là bảo vật, bọn hắn là không thể nào buông tha. Trong huyết mạch của bọn họ mặt có được nồng đậm ngũ thải lực lượng, lấy ra hấp thu lời nói, đối tự thân tu luyện có chỗ tốt rất lớn. Đối với lục ma tộc mà nói, càng là hận không thể hút khô, đơn giản tương đương áp xúc tới cực điểm ngũ thải thân thạch. Bọn hắn làm sao có thể không muốn thôn phệ hấp thu? Đúng vậy a, ngươi có một loại có như chúng ta khí tức quen thuộc, nhưng ngươi cũng không phải tộc nhân của chúng ta, mà là nhân tộc. Tiểu cô nương nghiêng đầu, cũng không biết suy nghĩ cái gì, ta tự nhiên không phải là của các ngươi tộc nhân. Nói trở lại, ngươi biết nơi này làm sao ra ngoài? Dịch Thiên Vân đối với ra ngoài có mấy phần đau đầu. Đường bị phong kín, coi như hắn hiện tại là tinh quân tầng thứ, cũng không quá có thể nhẹ nhõm thoát đi bố trí nơi này tồn tại. Thế nhưng là vượt xa tu vi của hắn, trấn áp hắn một điểm áp lực đều không có, điểm ấy ta không biết. Các trưởng lão có lẽ biết, không quá lớn lão nhóm biết ngươi lời nói, khẳng định sẽ đuổi ngươi ra ngoài, hoặc là giết ngươi. Tiểu cô nương lắc đầu nói, quả nhiên rất bài ngoại. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu. ngươi cũng không bài ngoại, còn nguyện ý cứu ta. Còn lại các trưởng lão biết ta giết lục ma tộc, sẽ còn bài xích ta? Sẽ, các ngươi đều không phải là vật gì tốt, đều sẽ bắt đi chúng ta. Tiểu cô nương ngoác miệng ra, tức giận không thôi. Dịch Thiên Vân một trận xấu hổ, điểm ấy hắn tuy nhiên không phải rất rõ ràng, nhưng bọn hắn ngang nhau tại chân quý linh dược, khẳng định là muốn bắt cóc, nhưng ngươi không thế nào bài xích ta à? Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu. Ngươi giết lục ma thánh vương, hắn giết ta cha mẹ. Tiểu cô nương hai con ngươi trở nên ảm đạm xuống, bi thương tâm tình dâng lên. Dịch Thiên Vân một trận trầm mặc. Khó trách cô bé này chọn cứu hắn, nguyên lai là hỗ trợ báo thù, nếu không chắc chắn sẽ không đi ra, dù là có lại khí tức quen thuộc cũng sẽ không đi ra. Khụ khụ, vậy thì không có những biện pháp khác, để cho ta đi ra a. Dịch Thiên Vân vội vàng chuyển di chủ đề, tiếp tục đợi ở cái này chủ đề lý. Cô bé này khẳng định phải khóc, so với cái này, thật sự là hắn là muốn rời đi nơi này. Đồ vật đều nắm bắt tới tay, không sai biệt lắm cũng là nên rời đi. Tuy nhiên đối với nơi này có mấy phần hiếu kỳ, nhưng mắt tình hình bên dưới huống có vẻ như không tốt lắm, đồ tốt không có mò được, ngược lại dẫn tới một thân thương. Đương nhiên, công kích giết chết nhiều như vậy lục ma tộc, để hắn tu vi tiến mạnh vẫn là vô cùng không tệ, nhất là còn lấy được tinh tôn chi huyết, chủ yếu nhất là ngọc thần tổ địa. Tình huống hắn có thể đoán được, chính mình nếu là không xuất hiện lời nói, bên kia khẳng định sẽ đối với thiên cực tổ địa động thủ, có trời mới biết ngũ hành sơn sẽ nhanh như vậy đóng cửa, càng là không biết bên trong bảo vật kỳ thật đều là một đống lục ma tộc, đơn giản gài bẫy ngọn nguồn. Cái này chỉ có thể hỏi mới biết. Tiểu cô nương trầm mặc sau khi mới lên tiếng, tuy nhiên ngươi giúp ta báo thù, ta sẽ giúp ngươi đi dò xét tin tức, muốn là cha không được lời nói, ngươi có thể an tâm đợi tại chỗ ta ở, chỉ cần bất loạn đi, chờ đợi hạ cái mở cửa thời gian, ngươi liền có thể thuận lợi đi ra, ngũ hành sơn sẽ không vĩnh viễn quan bế, vẫn là sẽ mở ra, đến lúc đó Dịch Thiên Vân liền có thể nhẹ nhõm đi ra. Nhưng kế tiếp thời gian cũng không biết bao nhiêu năm sau, cái này cần đợi bao lâu, đến lúc đó thiên cực tổ địa sợ là ngay cả không còn sót một chút cặn. Mà lại hắn càng thêm quan tâm vẫn là thế lực của mình, nếu là tiếp tục bị ngọc thần tổ địa nắm trong tay, đây tuyệt đối là một kiện cực kỳ buồn nôn sự tình. Được, vậy ngươi liền dẫn đường a. Dịch Thiên Vân hiện tại cũng chỉ có thể ký thác vào cô bé này trên thân, hy vọng nàng có thể tìm tới đi ra thông đạo. Đi theo ta. Tiểu cô nương vẫy tay một cái, liền hướng phía trước bước nhanh tới, hóa thành một trận màu gió hướng mặt trước bay tới. Dịch Thiên Vân theo sát mà lên, rất nhanh liền xuất hiện một màn quỷ dị. Đãi nàng rời đi phiến khu vực này lúc, sau lưng thông đạo cấp tốc khép lại, khôi phục dáng dấp ban đầu. Loại này đã không phải là đả thông lối đi, mà là thuộc tại đào đất thuật loại hình, muốn làm sao đi liền đi như thế nào, không cần đào động cái gì. Tại tiểu cô nương chỉ huy dưới, chạy sau một khoảng thời gian, nàng mới dừng lại. Đến, đợi lát nữa ngươi đừng phóng thích khí tức, nếu như bị phát giác lời nói, ta đều muốn nhận trừng phạt. Tiểu cô nương đối với hắn một điểm đầu, đi theo đi lên phất một cái, phía trên liền phá vỡ cái động khẩu, đi theo liền mang theo Dịch Thiên Vân đi lên ở trên đi về sau. Nơi này chính là một giữa phòng nhỏ, tại nơi này có không ít tinh xảo bài trí, hết thảy bị trang trí đến 10 phần ấm áp không hề nghi ngờ. Đây chính là tiểu cô nương phòng giữa, nàng vừa mới trở về. Bên ngoài liền truyền đến tiếng đập cửa, đông đông đông. Mầu Tuyết, ngươi ở bên trong à? Dịch Thiên Vân trong lòng thất kinh, vừa muốn nói gì lúc đại môn lại là bị đẩy ra. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10, cầu nguyệt phiếu, cầu đồ pro chuyện, các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được, ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ.